thử thăm dò hỏi, Linh Chi muội muội, người nói cho ta, người có phải hay không cũng thích ta? Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.